Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1129, góc truyện audio.com, chấm, có thêm một đống tài nguyên này, thật sự rất quan trọng đối với hoang cổ tộc, thậm chí rất có thể sau khi tiêu hóa xong tài nguyên thu hoạch được từ hai hoàng tộc lớn Hắc Ma tộc và Thiên Tinh tộc, thực lực của bọn họ nhất định sẽ bạo tăng. Bên ngoài, hơn 1 triệu nhân tộc đang bận rộn. Cả đám đang chen lấn tranh nhau làm việc, nhiệt tình thu thập chiến trường, thanh lý chiến lợi phẩm. Bọn họ vơ vét sạch sẽ tất cả mọi thứ có thể sử dụng, có thể ăn, không bỏ sót bất cứ thứ gì. Thu thập xong, chuyển tất cả vào trong bí cảnh để cất giấu, chờ đợi hành động tiếp theo của Cổ Trần. Đợi hắn đóng cửa bí cảnh trực tiếp mang về. Thu hoạch ở chỗ của Thiên Tinh tộc cũng không kém. Giữa không trung, Cổ Trần đạp không đứng ở đó, lầm bầm suy tư về vấn đề này. Đều là bá chủ trong Thiên Uyên, chắc chắn thu hoạch từ chỗ Tử Tinh hoàng tộc cũng không kém. Thu hoạch nhất định kinh người, hơn nữa cũng sẽ có bí cảnh tồn tại. Nhưng mà trước đó hắn chưa kịp xem xét, đã vội vàng chạy tới chém giết cường giả Hắc Ma tộc. Bây giờ nghĩ lại một chút, đợi lát nữa vẫn nên đến xào huyệt Thiên Tinh tộc một chuyến. Nói như thế nào thì hắn đã tiêu diệt thế lực hai đại hoàng tộc, tiếp theo sẽ phải điều binh khiển tướng dọn sạch các thế lực khác trong hỗn loạn Thiên Uyên. Có điều Cổ Trần vẫn chưa nghĩ ra nên để người nào đến lãnh binh. Câu Trần nhất định phải lãnh binh, còn thiếu một người nữa. Cổ Trần ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng nghĩ đến Long Uyên. Bên chỗ thủy tộc có Mỹ Đỗ Toa ngăn cản, tạm thời chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Không cần Long Uyên lúc nào cũng phải tọa trấn ở đó. Vậy thì triệu Long Uyên đến đây, điều động một phần đại quân tới cho hắn, để hắn cùng với Câu Trần chia quân hành hai đường quét ngang các thế lực khác trong Thiên Uyên. Quyết định như vậy đi. Sau khi suy nghĩ, Cổ Trần đã đưa ra quyết định. Để Long Uyên lãnh binh chinh phạt, nhân cơ hội này ma luyện hắn một phen, để hắn trao đổi với Câu cùng nhau trưởng thành. Nhìn vô số người đang bận rộn, cả quá trình Thiên Uyên kéo dài đến 3 ngày 3 đêm mới hoàn tất. Sau đó bọn họ mang đi hết tất cả mọi thứ có thể sử dụng được. Còn về quặng mỏ tài nguyên khác của Hắc Ma tộc, lãnh địa vương tộc, tạm thời Cổ Trần chưa để ý đến. Hiện giờ Cổ Trần không có ý định tự mình đi tiêu diệt đám thế lực vương tộc chi nhánh này. Để lại cho hai viên đại tướng thủ hạ của mình xử lý vấn đề còn lại là được rồi. Hắn chỉ cần ra lệnh, sau đó nâng cao tu vi của mình, xử lý những vấn đề mà bộ lạc tộc quần gặp phải và xây dựng kế hoạch phát triển trong tương lai. Sau khi đánh hạ Thiên Uyên, có quá nhiều chuyện cần Cổ Trần xử lý. Nhất định phải tự mình giải quyết. Sáng sớm 3 ngày sau, cuối cùng đã lật tung cả xào huyệt của Hắc Ma tộc lên. Những tài nguyên có thể tìm thấy đều vơ vét không còn lại gì. Xào huyệt của Hắc Ma hoàng tộc đã hóa thành một đống phế tích, không còn một ai. Thi thể cũng đã biến mất, huyết dịch cũng bị thu thập lại rồi. Còn về thi thể, đã bị Cổ Trần tinh luyện sạch sẽ, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó, không thể lãng phí. Đến xào huyệt Thiên Tinh tộc trước. Trên hư không, Cổ Trần nhìn lại xào huyệt Hắc Ma tộc lần cuối, bóng người lóe lên một cái, xé rách không gian trực tiếp bước vào trong đó, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Khi hắn vừa đi khỏi không lâu, từng bóng người cường đại liên tiếp xuất hiện ở nơi này. Cả đám đều đang trốn trên tầng mây, tỏa ra khí tức mờ mịt. Hắc Ma tộc thật sự bị tiêu diệt, thảm quá, nhân tộc sắp làm chủ Thiên Uyên rồi. Lập tức báo cáo, từng bóng người bí ẩn yên lặng rời khỏi nơi này, đến vô ảnh, đi vô tung. Bọn họ đều là thám tử của các bộ tộc khác, chuyên môn điều tra tình báo, tin tức tình báo kỹ càng về Hắc Ma tộc ở nơi này. Vừa truyền đến tay các thế lực trong bách tộc, ngay lập tức đám cường giả, các thế lực bách tộc trong thánh vực đều nổi sóng. Đặc biệt là Hắc Ma tộc và Thiên Tinh tộc, Hai tộc này đều ầm ĩ nhốn nháo. Có cường giả giận dữ gào thét, muốn giết chết kẻ cầm đầu Cổ Trần kia. Cổ Trần không chết, bách tộc khó có thể bình yên. Cổ Trần phải chết. Từng tiếng gào thét dữ tợn truyền khắp mọi nơi. Có cường giả tức giận, quyết tâm muốn chém chết Cổ Trần. Nhất định phải giết chết nhân tộc kia. Từ khi Cổ Trần liên tục tiêu diệt hai thế lực đại hoàng tộc trong Thiên Uyên, đã gây nên một cơn chấn động to lớn. Đám cao tầng của bách tộc và đám cường giả đều vô cùng tức giận. Vì thế, bọn họ không tiếc tụ tập lại với nhau để thương nghị, tìm ra biện pháp để chém giết tên yêu nghiệt nhân tộc Cổ Trần kia. Người đã cường đại đến mức khiến dị tộc lâm vào khủng hoảng. Cách chương.